Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 1618, cho dù gặp lại nên không biết. Nhìn lấy Diệp Thiên độc thân mà đi bóng lưng, không biết làm tại sao, Dạ Đế đột nhiên cảm thấy chính mình tâm, giống như bị thứ gì, hung hăng đâm một chút, nàng cùng Diệp Thiên tiếp xúc thời gian. Tiền tiền hậu hậu cùng nhau, đem 10 năm gần đây lâu dài, nàng là trên đời này một cái duy nhất chứng kiến. Diệp Thiên tà thần quật khởi con đường người đứng xem. Những năm này, phát sinh ở Diệp Thiên trên thân sự tình, 10 phần 8 9, nàng đều nhất thanh nhị sở, bị đâm một chút tâm, thình lình ẩn ẩn đau. Đây không phải là sinh lý hiện tượng đau, mà chính là... trên tình cảm đau, ta tại sao có thể như vậy? Dạ Đế cưỡng ép ngăn chặn nội tâm khủng hoảng, không cho chân thực tâm tình. Tại sắc mặt lộ ra nửa điểm dấu vết, đầu ngón tay khẽ run, âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ ta vậy mà trong lúc vô tình đối với hắn? Đối với hắn, Dạ Đế thực sự không dám nghĩ thêm nữa. Là một cái có phong phú lịch duyệt cùng kiến thức thành thục nữ người. Nội tâm của nàng tình cảm thế giới, so với người bình thường càng thêm màu sắc sặc sỡ. Đúng lúc này, tâm sự nặng nề Mã Bằng Cử, phi thân đi vào Dạ Đế trước mặt, mặt mũi tràn đầy thần sắc phức tạp, khóe miệng run rẩy, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Nhưng lời đến khóe miệng lại có một câu cũng nói không nên lời. Ngươi là ai? Dạ Đế cơ hồ là vốn có thể làm ra phản ứng. Cảnh giác quát hỏi, Mã Bằng Cử hít sâu mấy hơi, ổn định tâm thần về sau. Cất tiếng nói, tỷ tỷ, ta là, Tiểu Bằng, đang nói ra ngắn ngủi này một câu lúc. Mã Bằng Cử từ trước đến nay bình tĩnh thong dong tâm cảnh. Cũng nhấc lên thao thiên cự lãng, đến mức liền âm thanh đều bởi vì nội tâm kích động. Mà run lẩy bẩy, ngươi xem thật kỹ một chút. Ta thật sự là Tiểu Bằng a, ta là đệ đệ ngươi, ngươi là tỷ tỷ ta. Lần này, Mã Bằng Cử lời còn chưa nói hết, liền bị Dạ Đế gọn gàng làm đánh gãy. Ta không biết ngươi, mời ngươi cách ta xa một chút. Không phải vậy lời nói. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Dạ Đế sắc mặt đã lộ ra không che giấu được tức giận. Tay ngọc dương nhẹ, trong lòng bàn tay lơ lửng nằm ngoài rít gào như gió kình khí. Giống như lưỡi dao quanh quẩn ở lòng bàn tay. Suy suy có tiếng, làm cho người kinh hãi muốn tuyệt. Tỷ tỷ, ta là Mã Bằng Cử. Ngươi hai ta người là tỷ đệ. Đều là tới từ Giang Thành cảnh nội Thủy Nguyệt đảo Mã gia. Chúng ta phụ thân là Mã Hồng Phong, mẫu thân là Long Tung Bay. Ngươi ở nhà hàng hành lão đại, ta là lão nhị. Chúng ta còn có một cái đệ đệ tên là Mã Long, vài ngày trước cũng bất hạnh chết tại tà thần trên tay. Lời nói này theo Mã Bằng Cử trong miệng, giống như triệt để giống như dùng nhanh nhất tốc độ nói, nước chảy mây trôi một hơi nói ra. Vì nói ra lời nói này, vì có thể tại trong hiện thực lần nữa nhìn thấy tỷ tỷ hình dáng, Mã Bằng Cử trọn vẹn chuẩn bị thời gian mười mấy năm. Những năm này lệnh hắn thủy chung canh cánh trong lòng tâm nguyện, rốt cục tại thời khắc này trở thành sự thật. Ngạch, đúng, chúng ta phụ thân cũng đồng dạng bỏ mạng tại tà thần chi thủ. Tà thần giết chúng ta phụ huynh, đại náo Thủy Nguyệt đảo, để chúng ta Mã gia mất hết thể diện, là chúng ta số một địch nhân. Mã Bằng Cử như cái đơn thuần hài tử giống như, không để ý chút nào cùng Dạ Đế giờ phút này càng ngày càng không kiên nhẫn thần sắc. Phối hợp thổ lộ hết ra nội tâm lớn nhất ý tưởng chân thật. Nói lên, tà thần, hai chữ lúc. Mã Bằng Cử trong giọng nói lại hiện ra không cách nào che giấu phẫn nộ tâm tình. Cừu hận nếu là có thể đem Diệp Thiên thiêu chết lời nói. Như vậy làm hắn nói ra lời nói này thời điểm, Diệp Thiên đã bị hắn giận hỏa thiêu chết hàng ngàn. hàng vạn lần, đón đến, lại tiếp tục cười khúc khích nói bổ sung. Tỷ tỷ, ta là Mã gia đàn ông, là cha huynh báo thù sự tình, không dùng ngươi hao tâm tổn trí, ngươi chỉ cần thật tốt còn sống là được. Nữ hài tử nha, vẫn là không muốn chém chém giết giết, hai tay dính đầy huyết tinh, chung quy không được tốt. Thẳng đến lời nói này xong, Mã Bằng Cử mới dương mắt nhìn hướng Dạ Đế. Dạ Đế mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hai con ngươi lóe ra huyết hồng lửa giận, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, đến mức trước ngực bao la hùng vĩ phong cảnh càng run lẩy bẩy, hai cái trắng như tuyết hình cầu trong không khí nhảy lên ra từng đạo kinh hãi bạo người nhãn cầu đường vòng cung. Tỷ, tỷ, Mã Bằng Cử mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào hắn lại không nói ra được. Dạ Đế cố nén nộ khí không có phát tác ra, âm thanh lạnh lùng nói, ta không biết ngươi, cũng không là tỷ tỷ của ngươi. Mã Long đúng là chết tại tà thần trên tay, nhưng giết chết Mã Hồng Phong hung thủ lại có người khác, không có quan hệ gì với tà thần. Ta nói sự thật, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Diệp Thiên màn đêm buông xuống xâm nhập Thủy Nguyệt đảo Mã gia, nghĩ cách cứu viện Lý Tiểu Ngọc cùng Lan Khả Nhi hai nữ lúc. Dạ Đế cũng trong bóng tối theo đuôi, nàng hoàn toàn có thể khẳng định Diệp Thiên cũng không có giết chết Mã Hồng Phong. Lúc này nghe được Mã Bằng Cử lại đem giết chết Mã Hồng Phong trách nhiệm đẩy đến Diệp Thiên trên thân, đây là Dạ Đế hoàn toàn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Thế nhưng là Dạ Đế phản ứng để Mã Bằng Cử không khỏi cảm thấy một trận uể oải. Khi còn bé tỉ tỉ, đối chính mình cái này đệ đệ, che chở có thừa, có chơi vui, ăn ngon, tất cả đều nhường cho hắn. Mà bây giờ tỉ tỉ, lại làm cho hắn cảm thấy lạ lẫm. Mã Bằng Cử cau mày, tập trung tinh thần ngắm nghía gần trong gang tấc Dạ Đế. Tuy nhiên thời gian đã qua hơn 10 năm, sớm đã cảnh còn người mất, nhưng Dạ Đế ngũ quan hình dáng còn lờ mờ có khi còn bé dấu vết. Mã Bằng Cử tuyệt đối có thể xác định Dạ Đế chính là mình tỉ tỉ lập tức nhất niệm. Dạ Đế khóe mắt đuôi lông mày đều nhấp nhô lãnh khốc sát khí, cả người đều dường như tại thời khắc này biến đến âm u đáng sợ, khàn giọng quát lớn, ngươi còn chưa cút trứng, tên ngươi là. Mã Bằng Cử hít sâu một hơi, ngay trước Dạ Đế mặt nói ra tỉ tỉ phương danh, ngay sau đó còn nói lên năm đó chính mình cử chỉ vô tâm tạo thành hỏa hoạn, làm cho tỉ tỉ táng thân biển lửa chuyện cũ, nói liên miên lải nhải nói, những năm gần đây ta thủy ung tin tưởng ngươi nhất định còn sống, năm đó đại hỏa cũng không có đem ngươi thiêu chết, trời có mắt rồi, vào hôm nay rốt cục để ta gặp được ngươi, chúng ta tỷ đệ rốt cục gặp lại. Dạ Đế lửa giận rốt cục bạo phát, nhỏ bé vung tay lên, ba một bàn tay trực tiếp đem Mã Bằng Cử đánh cho bay ra hơn 10 mét bên ngoài, trùng điệp ngã trên đất, nói vớ nói vẩn tiểu tặc. Dạ Đế uyển chuyển thân thể trong không khí nhẹ nhàng uốn éo thuấn di đến Mã Bằng Cử trước mặt, lại là một chân phi lên chính bên trong Mã Bằng Cử lồng ngực, lần này thì đem Mã Bằng Cử bị đá bay ra mấy trăm mét bên ngoài, thổ huyết không ngừng nằm dạp trên mặt đất, từng ngụm hô hấp lấy. Mã Bằng Cử thân hình vừa mới rơi xuống đất, Dạ Đế lại một lần đứng tại Mã Bằng Cử trước mặt, hai tay chắp sau lưng, ở trên cao nhìn xuống đánh giá trong miệng mũi máu tươi cuồng phún Mã Bằng Cử. Mặt không chút thay đổi nói, cút ra một chút cho ta, không muốn lại để ta gặp được ngươi, lần sau ngươi như còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ giết ngươi. Lúc này Mã Bằng Cử liền nửa điểm hoàn thủ khí lực đều không có, trước mắt sao vàng bay loạn, trong đầu ong ong lộn xộn âm thanh liên tiếp vang lên liên miên. xương sườn cũng bị Dạ Đế một chân đá gãy 7-8 cây. Hắn nội tâm đau khổ thì so trên thân đau đớn mãnh liệt gấp trăm ngàn lần. Tâm nguyện được đền bù, cùng tỷ tỷ gặp lại cục diện, vậy mà lại là như vậy. Đây là hắn vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Dạ Đế tại một phen cảnh cáo lời nói xong về sau lại biến mất tại Mã Bằng Cử trong tầm mắt. Lòng tràn đầy thất lạc, Mã Bằng Cử trùng điệp nhất quyền nện rơi trên mặt đất. Hắn vừa mới chỗ lấy hội dễ như trở bàn tay bị Dạ Đế đá bay. Thuần túy là bởi vì hắn căn bản cũng không có làm ra bất kỳ phòng bị nào cùng phản kháng. Cho dù thực lực kém xa tít tắp Dạ Đế, cũng không đến mức bị Dạ Đế đá gãy xương sườn, bị trọng thương như thế thế. Nàng nhất định là có khó khăn khó nói, mới không muốn cùng ta nhận nhau. Mã Bằng Cử cũng chưa từ bỏ ý định, mượn cớ vì Dạ Đế giải vây. Cho dù lần này không có thể cùng Dạ Đế nhận nhau, Mã Bằng Cử cũng hơi cảm giác vui mừng. Chí ít hắn biết tỷ tỷ còn sống trên cõi đời này. Hắn những năm này chờ đợi không có uổng phí khí lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?